Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1298, Miêu Hữu Phương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, ta chẳng những có thể độc hưởng kinh nghiệm, không, lòng khí thậm chí còn có thể khống chế La Hán, bức bách hắn giúp ta rút ra phong ma đinh. Thân là nhị phẩm La Hán, nhân vật đứng đầu Phật môn, không có khả năng không phá giải được phong ma đinh. Nghĩ đến đây, mắt Hứa Thất An nhất thời sáng ngời. Như thế, hắn không cần buồn rầu tàn thể của thần thu hòa thượng nữa. Tuyệt, đây là biện pháp khôi phục thực lực nhanh nhất. Giám chính từng nói, tất cả biến số ở mùa đông năm nay, ta nếu là theo khuôn phép cũ tìm kiếm tàn thể thần thù, ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục tu vi. Nghĩ đến đây, hắn có chút sốt ruột không chịu nổi lấy ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư cho Lý Diệu Chân. Diệu Chân, có việc gấp bàn bạc với ngươi. Lý Diệu Chân không quan tâm hắn, không tiếp nhận nói chuyện riêng. Hứa Thất An bám riết không tha phát ra lời mời. Nói chuyện riêng, hắn biết rõ cài đặt nói chuyện riêng của mảnh vỡ địa thư, không có ai sẽ nhịn được mãi. Quả nhiên, vài phút sau, Lý Diệu Chân chịu không nổi bị liên tiếp. Cốc đầu, tức giận truyền thư lại. Làm gì vậy, quen ngươi sao? Ngươi sao đột nhiên giống Lạc Ngọc Hành vậy? Hứa Thất An truyền thư nói, tự nhiên là chuyện quan trọng tìm ngươi bàn bạc. Người hôm nay thân ở nơi nào? Ta cùng sư phụ, còn có Huyền Thành sư bá đã đến Tương Châu, lại chậm một bước. Lý Diệu Chân truyền thư nói, người cùng tên háo sắc kia ở Ung Châu đúng hay không? Sư phụ ta cùng sư bá sẽ lập tức tìm tới. Hứa Thất An truyền thư trả lời, chuyện tốt mà. Lý Diệu Chân giận dữ, tốt cái đầu, ta nếu như bị bắt về Thiên Tông, khẳng định cả đời cũng đừng nghĩ ra được nữa. Đúng rồi, tên háo sắc biết chuyện này không? Ta cũng chưa nói cho hắn, hắn đến nay cũng không biết mình bị Thiên Tông truy nã. Người xấu quá, ha ha ha. Sau khi vui sướng khi người gặp họa, Lý Diệu Chân truyền thư cảm khái. Mấy ngày nay gặp rất nhiều chuyện không vừa mắt, lại không thể ra tay, làm ta khó chịu. Như người còn thái thượng vong tình, trong lòng Hứa Thất An yên lặng lải nhải. Chờ sư phụ ngươi cùng sư bá kia đến thành Ung Châu, nhớ liên lạc ta. Ta có việc tìm bọn họ hỗ trợ. Hứa Thất An nói, thao tác tốt, có lẽ có thể giúp ngươi cùng Lý Linh Tố tránh thoát một kiếp này. Ngươi có biện pháp, mau nói cho ta biết, nói cho ta biết. Lý Diệu Chân hưng phấn truyền thư, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hứa Thất An kết thúc trò chuyện, thu lại mảnh vỡ địa thư, đang muốn minh tưởng đi vào giấc ngủ. Sau đó, hắn liền nghe thấy được tiếng thở gấp quen thuộc. Không phải nói đêm nay không cần song tu sao? Hắn sửng sốt một phen, tập trung lắng nghe, phát hiện đêm nay thở gấp là khác với đêm qua. Khác biệt lớn nhất chính là đêm nay có tự chủ hơn. Xem ra tối hôm qua song tu quả thật đã giảm bớt nghiệp hỏa, nàng tự nhận là có thể chịu đựng một đêm. Hứa Thất An do dự một lát, quyết định vâng theo ý chí tình cổ, cùng với tinh thần khế ước, rời giường xỏ giày, chậm rãi tới gần phòng ngủ. Két, cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Hứa Thất An lắc mình từ trong khe cửa chui vào. Trên giường, Lạc Ngọc Hành cố gắng chống lại nghiệp hỏa, bình ổn dục niệm, vốn đã đạt tới cân bằng nào đó. Thấy Hứa Thất An tiến vào, nàng suýt nữa sụp đổ, run giọng nói. Ngươi cút ra ngoài. Trong phòng ngủ, bên giường, mấy ngọn nến mang đến vầng sáng màu lửa. Mặt Lạc Ngọc Hành một nửa bị nhuộm thành màu vỏ quất ôn nhuận, một nửa bị bóng ma bao trùm. Chính như hình tượng nàng giờ phút này dục nữ cùng tiên tử đan sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hứa Thất An, có sức quyến rũ khó che giấu. Lạc Ngọc Hành kinh ngạc giận dữ đan sen, cũng kèm theo cảm xúc bối rối. Nàng biết lúc này, Hứa Thất An xuất hiện sẽ tạo thành dụ hoặc lớn bao nhiêu đối với mình. Đồng thời, dốc sức đối kháng nghiệp hỏa, nàng không có dư sức mang tiểu tử này treo ở trên phi kiếm đưa đến cách xa vạn dặm. Không phải thật sự không làm được, chỉ là nếu làm như vậy, nhất định không thể áp chế nghiệp hỏa nữa. Đến lúc đó, bên cạnh không ai song tu, ngược lại chỉ còn đường chết. Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Thất An, ngươi muốn dùng sức mạnh, ngươi nói gì vậy, đi lên đội nón cao, ta sẽ bị loạn quyền đánh chết. Hứa Thất An đóng cửa, tới gần bên giường, ở trong ánh mắt khẩn trương lại cảnh giác của Lạc Ngọc Hành dừng lại. Quốc sư, ta muốn hỏi là, nếu tối nay không song tu, ngươi ngày mai chắc chắn phải song tu với ta, bằng không không chống lại được nghiệp hỏa. Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn hắn, chưa đáp lại.